thôn vệ tinh không, chương 1148, trấn áp phong ấn, góc truyện audio.com, vũ trụ giả định, La Phong đi tới nơi cao nhất Lôi Đình đảo, bái phỏng hỗn độn thành chủ. Sư phụ, La Phong vừa hiện thân, đã thấy xa xa trong sương mù có một thân ảnh mặc kim bào. La Phong, ngươi sao lại tới đây? Hỗn độn thành chủ cười hỏi, ta đang ở viên áo bí cảnh, vẫn đang đợi chờ vũ trụ chi chủ tộc nhân loại ta, nhưng vẫn luôn không thấy. Nên tìm tới sư phụ hỏi một chút, La Phong nói thẳng, viên áo bí cảnh, hỗn độn thành chủ có vẻ nghi hoặc, ngươi đi viên áo bí cảnh làm gì? Ngươi chờ tộc nhân loại vũ trụ chi chủ ta à? Ý gì đây, vũ trụ chi chủ tộc nhân loại ta chẳng lẽ hẳn phải ở đó? Hỗn độn thành chủ lúc này hoàn toàn là cảm thấy mù mờ, nhưng cũng thoáng phát hiện ra một chút vấn đề. La Phong kinh ngạc, chẳng lẽ người sáng lập cự phù không hạ lệnh, bây giờ đội ngũ các thế lực lớn đều nhất loạt tới đó. Trong các siêu thế lực thì chỉ có tộc nhân loại và tộc cơ giới không tới. Theo lý thuyết một tộc quần có vũ trụ tối cường giả với tư cách là vũ lực mạnh nhất, là vũ lực chấn nhiếp, bình thường đều là ở lại tộc quần. Cho dù đi vũ trụ hải, bình thường cũng chỉ một thời gian ngắn là quay lại. Dù sao với tốc độ vũ trụ tối cường giả cho dù chiến đấu giết chóc thì hiệu suất cũng cực cao, tốc độ cũng cực nhanh, do đó bình thường đều ở trong tộc quần. Cự phủ hiện không có ở trong tộc quần, ông ấy đi vũ trụ hải rồi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi, mau mau nói cho ta biết, là như thế này, La Phong thấy thế cũng lập tức bắt đầu tường thuật chi tiết từ đầu chuyện này. Mấy hôm trước xong diện tổ thần giáo tìm ta. Chỉ khoảnh khắc La Phong đã nói xong. Bây giờ trong số các siêu thế lực tới viên áo bí cảnh còn thiếu tộc cơ giới và tộc nhân loại ta. La Phong liền nói, lại là như thế à, kỳ vật, hỗn độn thành chủ khiếp sợ, lần này nếu không phải La Phong nói cho hắn, nội bộ tộc nhân loại thật vẫn chưa biết. Dù sao thế lực khác khắp nơi không ai truyền tin tức cho này hắn. Dù sao, họ chỉ ước càng ít thế lực càng tốt. Lần này ngươi thiệt thòi rồi, hỗn độn thành chủ nở nụ cười, sư phụ tộc nhân loại chúng ta phải làm gì? La Phong truy vấn, bây giờ việc này không chỉ riêng là vấn đề của phe phái. Hỗn độn thành chủ nói, đó là kỳ vật chính sẽ bị vũ trụ nguyên thủy bài xích. Do đó chủ nhân kỳ vật là viên áo chi chủ sẽ cũng bị vũ trụ nguyên thủy bài xích. Một khi bị bài xích cho dù vũ trụ tối cường giả động thủ giết viên áo chi chủ cũng sẽ không bị trừng phạt. La Phong hơi giật mình, hơn nữa chúng ta khắp nơi liên thủ đưa kỳ vật ra khỏi vũ trụ nguyên thủy sẽ xem như lập công lớn. Tỷ như ta tộc nhân loại lập được công lớn, vũ trụ nguyên thủy sẽ trong thời gian ngắn ưu tiên cho tộc nhân loại ta, cho lãnh thổ nhân loại có thêm năng lượng vũ trụ hữu ích, khiến cho một thời gian tương đối dài, trẻ em nhân loại sinh ra sẽ có tiềm lực lớn hơn nữa. Hỗn độn thành chủ nói, còn có chuyện như vậy, khắp nơi biết được các phe muốn độc chiếm nó là không thể. Hỗn độn thành chủ nói, phải xem kỹ năng thôi, ngươi thi triển thần quốc truyền tống, đến nguyên thủy bí cảnh tiếp băng phong sư thúc ngươi. Để hắn liên thủ với ngươi, xem thực lực các nơi khác nếu có sư thúc ngươi ở đó, cũng tương đương với họ rồi. Dạ, La Phong gật đầu, băng phong chi chủ, một, góc truyện audio.com, trong ba đại đệ tử nguyên tổ, mỗi người đều tuyệt vời. Băng phong chi chủ có lẽ hơi kém hỗn độn thành chủ một chút nhưng cũng chênh lệch không lớn. Dù sao thân truyền đệ tử của nguyên tổ sao đơn giản được chứ? Viên áo bí cảnh, diện tích lãnh thổ liên miên, trên một sơn mạch lơ lửng, đột nhiên có hào quang màu xanh biếc lóe lên. La Phong giáp bạc cánh bạc lưng đeo chiến đao và một nam tử tóc bạc đeo chiến kiếm mặc chiến khải cổ xưa lốm đốm vết máu, lần lượt bước ra. Nam tử tóc bạc vừa hiện, làm các vị siêu cường giả đang đứng trên sơn mạch liên miên nhìn lại. Như Thiên Lang chi chủ, Cửu U chi chủ, Vưu Nan chi chủ, Minh Liên chi chủ, Kim Giác chi chủ, Tí Ma chi chủ, ai nấy đều nhìn lại. Băng Phong chi chủ, Băng Phong, ngươi cũng tới rồi. Tộc nhân loại phái ra Băng Phong và La Phong. Trong nháy mắt Băng Phong chi chủ đã hoàn toàn trở thành tiêu điểm trong số gần 20 vũ trụ chi chủ ở đây. Băng Phong chi chủ lướt mắt nhìn quanh, gật đầu chào mấy cường giả quen, tỉ như Cửu U chi chủ, Kim Giác chi chủ, Tí Ma chi chủ. Băng Phong chi chủ, chính là đệ tử nguyên tổ, thực lực bản thân rất mạnh, như Cửu U chi chủ mỗi lần một phân thân chỉ có thể bộc phát được tuyệt chiêu mạnh nhất một lần. Uy năng công kích của tuyệt chiêu cực mạnh của băng phong chi chủ có lẽ hơi kém một chút nhưng lại có thể chiến đấu lâu dài, hơn nữa băng phong chi chủ tung hoành vũ trụ hải cũng có thể không sợ một ai. Cũng không phải là loại vũ trụ chi chủ bình thường có thể so sánh được. Thời gian trôi qua cường giả lục tục kéo tới, trong đó tổ thần giáo, yêu tộc, trùng tộc, nhân tộc, liên minh tinh không cự thú, mục tộc, tinh tộc, Bắc Cương liên minh, đều đã đến. Thậm chí đến cả những thế lực khá lớn như Cửu Vực Liên Minh cũng phái ra hai vũ trụ chi chủ. Theo lý thuyết Cửu Vực Liên Minh hẳn không biết được, nhưng bây giờ xem ra có lẽ sau lưng họ có một vũ trụ tối cường giả độc lai độc vãng phân phó. Cửu Vực Liên Minh, Diễm Đế và Tuyệt Phong chi chủ, họ sao tới đây chứ? Cửu Vực Liên Minh tuy cũng là thế lực nhất đẳng, tuy nói cũng có hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, nhưng họ không vũ trụ tối cường giả. Chẳng lẽ một vũ trụ tối cường giả độc hành nói cho họ biết? Thế lực khắp nơi vốn tới trước đều thầm nghi hoặc, đồng thời nhìn hai vị đang đứng xa xa. Diễm Đế hình thể cao lớn lực lưỡng, toàn thân có một tầng lân giáp dày đặc, trên trán cũng có một sừng chĩa thẳng, tản ra khí phách ngút trời, chính là Diễm Đế, trong vũ trụ rất có danh tiếng. Còn người khác trông như một con dị thú. Nó có chất liệu như làm bằng đá, thân hình hơi cùng loại với sư tử, nhưng lại mọc ra 9 đầu. Những con mắt trên 9 đầu quét nhìn tứ phương, uy áp lập lòe. Hắn chính là Tuyệt Phong chi chủ, thực lực địa vị không thua gì Diễm Đế. Cửu Vực Liên Minh là thế lực nhất đẳng, ngược lại phái tới hai người thực lực đều rất mạnh, ít nhất mạnh hơn Thiên Lang chi chủ, U Ma chi chủ của yêu tộc. Diễm Đế, Tuyệt Phong chi chủ, nếu dựa theo sự phân chia của La Phong, đều có thể phân vào nhóm đỉnh cao. Diễm Đế, Băng Phong chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng. Nơi của nhân loại ta mà ngươi cũng dám đến? Sao không dám đến? Diễm Đế khí phách ngút trời, liếc nhìn Băng Phong chi chủ. Nếu không phải vì khắp nơi đang tụ tập, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Băng Phong chi chủ sát ý ngút trời. Diễm Đế cũng cười chế giễu. Góc truyện audio.com, nhìn Băng Phong chi chủ, nhưng trong ánh mắt Diễm Đế đang bừng lên lửa giận. Năm đó hắn còn ở tộc nhân loại, khi sự việc bộc phát, hắn đầu tiên cũng chính là rất phẫn nộ căm ghét tên Băng Phong chi chủ luôn luôn quái gở lạnh lùng này. Băng Phong chi chủ rút kiếm ra, Diễm Đế lúc đó chỉ có thể dựa vào kiếp giáp để bảo vệ tính mạng, trốn chui trốn nhủi. Cho dù thời gian vô tận, Diễm Đế cũng hiểu rằng mình vẫn kém hơn Băng Phong chi chủ, chỉ có thể trong lòng thầm thề. Hừ, một ngày nào đó, ta sẽ dẫm ngươi dưới chân, cho ngươi tiêu tan mất đi trong vũ trụ. Diễm Đế, lại một thanh âm khác vang lên, Diễm Đế quay đầu nhìn lại, lập tức nở nụ cười. Hả, đây chính là thiên tài tuyệt thế nhân loại Ngân Hà lĩnh chủ La Phong rồi. Có thể gặp Diễm Đế tại đây, thật làm cho người ta kinh ngạc. La Phong nói khẽ, ha ha, Cửu Vực Liên Minh ta theo lý là không biết được. Chỉ là tọa sơn khách tiền bối chỉ điểm Cửu Vực Liên Minh chúng ta, nên chúng ta mới biết. Được cống hiến sức lực cho tọa sơn khách tiền bối chính là vinh hạnh của chúng ta. Diễm Đế cười ha ha nói, lời này lại làm cho La Phong thầm cả kinh, tọa sơn khách sư phụ. Tọa sơn khách, những phe khác cũng thầm giật mình, vũ trụ tối cường giả độc hành giả ai nấy đều khó đối phó. Còn tọa sơn khách tuyệt đối là một người khó đối phó nhất. Hắn rất ít chiến đấu với các cường giả khác, nhưng thủ đoạn đặc thù ùn ùn lại đủ để làm cho khắp nơi phải điên cuồng. Tọa sơn khách có quan hệ với rất nhiều siêu thế lực. Tỷ như và Cửu Vực Liên Minh quan hệ cũng không tệ. Rất nhiều thế lực đều thầm đoán, tọa sơn khách và Diễm Đế hẳn là hơi có quan hệ. Vì tọa sơn khách có mấy lần hỗ trợ Diễm Đế, đều là tin tức công khai. Tọa sơn khách và tổ thần giáo, quan hệ cũng không tệ. Đã đông như vậy rồi, Cửu U chi chủ nhìn quanh chung quanh, tộc cơ giới vẫn còn chưa tới. Xem ra phụ thần tộc cơ giới hẳn đang ở trong vũ trụ, nên chẳng biết được tin này. Chúng ta cũng không đợi nữa. Không đợi nữa. Thế lực khắp nơi ở đây vẫn tạm thời do tổ thần giáo dẫn đầu. Còn tổ thần giáo lại do Cửu U chi chủ ra mặt. Kỳ thật khắp nơi cũng đoán ra rất có khả năng phụ thần của tộc cơ giới đang ở trong vũ trụ của riêng tộc cơ giới. Bát phương thế lực chúng ta cộng cả Cửu Vực Liên Minh cộng lại 9 phương. Cửu U chi chủ nói thẳng, thực lực của Viên Áo chi chủ thì tin mọi người cũng đều đã biết rồi đó. Nên giải quyết ra sao, mọi người xin nói ra. Viên Áo chi chủ có kỳ vật làm thực lực hắn tăng vọt. Chênh lệch không đáng kể với Tinh Hà chi chủ, trong vũ trụ nguyên thủy, đừng nói chúng ta, cho dù vũ trụ tối cường giả sợ cũng không làm gì được hắn. Chúng ta có thể làm gì được, chiến đấu là không được, không có biện pháp khác, chỉ có một cách, dùng thủ đoạn, đúng, chỉ có một chiêu đó thôi. Khắp nơi thế lực đều gật đầu, Cửu U chi chủ cũng gật đầu nói, xem ra tất cả mọi người có chung một nhận thức, với thực lực Viên Áo chi chủ đích xác muốn chính diện đánh chết hắn là việc không thể làm được. Đích xác chỉ có một biện pháp, đó là trấn áp phong ấn. Trấn áp phong ấn hắn trước, sau đó đưa đến một vũ trụ của riêng phe mình, lúc đó sẽ có thể đánh chết hắn. Tất cả đều gật đầu, La Phong cũng hiểu rõ. Sau khi trở thành vũ trụ chi chủ, một vũ trụ chi chủ bình thường cũng rất khó đánh chết, trừ phi như Tinh Hà chi chủ, hoặc... Góc truyện audio.com, viên áo chi chủ có thần mộc đen mới có thể đánh chết vũ trụ chi chủ bình thường được. Còn một vài người thực lực hoặc là mạnh hơn, hoặc là có chí bảo cực tốt thì ngay cả tinh hà chi chủ cũng không thể đánh chết. Về phần cấp độ tinh hà chi chủ thậm chí băng phong chi chủ kém hơn một chút, ngay cả những vũ trụ tối cường giả cũng không làm gì được. Vậy phải làm sao? Trấn áp phong ấn, có lẽ giết không chết nhưng mình chiếm thượng phong áp chế, bình thường vẫn có thể làm được. Chỉ cần trước hết áp chế đối thủ, sau đó thông qua chí bảo loại trấn áp phong ấn, bức bách hắn hút vào trong đó. Như vậy sẽ bị vây chặt. Chí bảo loại trấn áp phong ấn là chí bảo trấn áp phong ấn cực ổn định. Tỉ như một chiếc chí bảo loại trấn áp phong ấn đỉnh cao, dù là vũ trụ tối cường giả cũng không thể phá ra được. Sau đó đưa đến những nơi như vũ trụ sơ khai. Tới vũ trụ sơ khai, hỗn độn thành chủ có thể lợi dụng bản nguyên vũ trụ sơ khai, đó tuyệt đối là vô địch. Đến cả vũ trụ tối cường giả cũng có thể đánh chết chứ đừng nói một tên viên áo chi chủ. O o o, cách chương.